1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, vợ chồng đồng tâm. Hung hăng dâng thuốc lá, nhưng là không ai tiếp, Lý Hòa là cai thuốc, không thể rút, Lý Long cùng Dương Học Văn là cố ý không tiếp, không động thủ đã là cho mặt, Dương Học Văn nói. Trương Khánh Hoa, chúng ta đánh nhiều năm như vậy quan hệ, không nói chỗ tốt bao nhiêu, có thể trên mặt mũi tối thiểu có thể không có trở ngại a. Cần thiết cùng hài tử không qua được sao? Lời nói này, các người chiếu cố ta nhiều năm như vậy sinh ý, ta cũng không biết làm sao tạ đâu, đánh xong nhân chi về sau. Trương Khánh Hoa hối hận ruột đều thanh, quát con thổi cái huýt sáo thế nào? Hắn liền không nên xúc động như vậy. Nàng lão bà trước kia đem hắn mắng một trận, quả thực là một điểm bộ óc đều không dài a. Thoáng một cái liền đắc tội một mảng lớn a. Lão Lý ra trước không đi nói, gia đình giàu có, chỉ cần Lý lão tam phát cái lời nói, liền không ai còn có thể mua hắn đồ vật. Cái này Hồng Hà Cầu cũng không chỉ hắn một cái cửa hàng. Chỉ nói cái này lão Dương gia cũng không phải là hắn nên trêu chọc. Dương Học Văn mặc dù là trăm ngàn mẫu trong đất một cây dòng độc đinh, lên không tỷ tỷ, xuống không huynh đệ, có thể lão Dương gia cũng là nhà giàu, hắn hiện tại phát đại tài, thúc bá huynh đệ đều ỷ vào hắn. Hiện tại hắn tại Dương gia cái kia một mảnh chính là nói một không hai. Năm ngoái Thượng Loan cùng xuống vịnh hai cái trang tử đoạt nước đánh nhau, sảnh Dương Xiên đều lên, hai cái trang tử đại đội cán bộ không có một cái nói chuyện dễ dùng. Cuối cùng vẫn là Dương Học Văn cản lại, Lý Long điểm thuốc lá của mình, theo trong lỗ mũi toát ra hai đạo thuốc lá, sau đó nói, ngươi cũng hiểu được a, dù cho hài tử thật có sai, cùng hài tử đáng giá lớn như vậy khí sao? Huynh đệ, ta đây chính là thất thủ, thật thất thủ. Nhìn đứng ở một bên sưng con mắt Dương Hoài, Trương Khánh Hoa thực tế là lẽ thẳng khí hùng không nổi. Tại hiện thực cùng khí tiết ở giữa, hắn quả quyết lựa chọn hiện thực, mặc dù rõ ràng là hắn có lý. Ai, ngươi con hàng này, ta cũng không biết nói thế nào ngươi. Lý Hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nói ngươi làm kêu cái gì sự tình, đều không phân tốt xấu liền xuống tay. Hai ta vẫn là bạn học cũ đâu. Trương Khánh Hoa chỉ so với hắn đại 2 tuổi. Hắn nghĩ không ra khuê nữ đều 15-16 tuổi. Dù sao luận hài tử, hắn là thua tại hàng bắt đầu. Nhị Hoa, ngươi nói như vậy ta đều không mặt mũi đặt cái này ngây người. Trương Khánh Hoa suy nghĩ một chút, nói, nếu không ngươi đánh ta một trầu. Hắn xách ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, căn bản liền chưa nói cái gì bồi thường hài tử tiền thuốc men sự tình. Mọi người đều biết, hai nhà này nhất không kém chính là tiền. Nói ra làm trò cười cho người khác. Lý Hòa nói, nghĩ gì thế? Ta cái này cháu trai có phải là tại nhà ngươi mua xoa pháo? Vâng, Trương Khánh Hoa gật gật đầu. Nghĩ không ra Lý Hòa hỏi như vậy là có ý gì? Lý Hòa nói, hai hài tử ngay tại cổng chơi xoa pháo, người khuê nữ chưa ra trước đó, ta cái này cháu trai ngay tại cái này huýt sáo, không phải hướng về phía người khuê nữ, hiểu chưa? A, Trương Khánh Hoa có chút mơ hồ, người hỏi người khuê nữ đi. Lý Hòa đem hắn hướng hậu viện đẩy, gặp hắn lề mề lên đường, không ai trộm ngươi quầy hàng đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Trương Khánh Hoa sau lưng liền theo một tiểu nha đầu ra. Mặt mũi trắng nõn, bím tóc đuôi ngựa, cho dù là ăn mặc cồng kềnh đại áo tử, bên ngoài phủ lấy một cái hoa áo choàng ngắn, cũng hiện ra tới cao gầy. Đây đúng là ta làm hiểu lầm. Trương Khánh Hoa sau đó lại trách cứ khuê nữ nói, ngươi nói ngươi không có việc gì chạy lung tung cái gì, kém chút đụng tránh lão tử eo, làm rõ ràng liền tốt. Dương Học Văn lạnh lùng nói, đừng đến lúc đó đầy trên trấn người đều truyền nói nhà ta hài tử thiếu gia giáo. Trương Khánh Hoa nói, cái kia không thể, chính là cái hiểu lầm. Ai, có thể đứa nhỏ này ủy khuất không thể nhận không a? Lý Hòa sẽ không chỉ đơn giản như vậy xong việc. Trương Khánh Hoa cũng liền tại hắn nhóm trước mặt có thể phục cái mềm. Nếu là người khác ra không chừng liền có thể dễ nói chuyện như vậy. Ăn đòn chính là khổ sở uổng phí. Tiểu trấn rất nhỏ, cũng phi thường nghèo. Cái này mang ý nghĩa tài nguyên là có hạn. Cạnh tranh liền sẽ vô cùng kịch liệt. Muốn ở chỗ này khai dạng này ba gian mặt tiền. Làm như thế lớn sinh ý. Chưa chút thủ đoạn là sống đi xuống. Theo Lý Hòa biết, Trương Khánh Hoa vì cùng đầu cầu mặt khác một nhà bộ phận bán xỉ cạnh tranh, liền xử qua không ít tay xấu đoạn. Vì lẽ đó, Trương Khánh Hoa vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Ngươi nói làm sao làm đều bên trong. Trương Khánh Hoa hào khí nói, tả hữu là ta sai rồi. Ta nói không ra miết độc tử lời nói. Lý Hòa nói, đều cửa nhà người, về sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không muốn khó chịu như vậy, nếu là mình cũng không sao, có thể đứa nhỏ này, bình thường chúng ta đều quen vô cùng, năm hết Tết đến rồi, để ngươi làm như thế một việc sự tình, đều không tâm tư ăn Tết, ngươi đánh hài tử thời điểm, thế nhưng là không ít người đều nhìn thấy, về sau truyền đi. Đều không cách nào tử làm người. Là Trương Khánh Hoa chỉ có thể phụ họa. Người yên tâm, năm sau ta mang lên mấy bàn, tự mình cho đại cháu trai nói lời xin lỗi. Lý Hòa nói, vậy ta liền không lại nhiều lời, về đến nhà về sau. Lý Triệu Khôn đối cái phương án này rất không hài lòng. Hùng dạng, kết quả là cứ tính như vậy. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Loại sự tình này, chứ có thể làm như vậy. Hắn vẫn là thật nghĩ không ra khác chiêu. Đánh đối phương một trận. Không cần thiết, làm cho đối phương phá sản. Không tới tình trạng kia. Dựa theo tình huống bình thường. Chính là như thế xử lý. Hắn từ nhỏ đến lớn. Mặc dù không thể nói là đánh nhau tới. Thế nhưng là không ít đánh. Đánh tiểu nhân. Lão chính là sẽ tìm tới, nếu là không tới bể đầu chảy máu tình trạng, nhiều lắm là cũng chính là nói lời xin lỗi sự tình. Dù cho thật muốn trả thù, đó cũng là chờ Dương Hoài trưởng thành, mình đánh trở về, huống chi, hắn cái thân phận này, đã không thích hợp tại tiếp tục tại loại chuyện nhỏ nhặt này lên dây dưa. Đồ vô dụng, Lý Triệu Khôn rất tức giận. Mùa xuân này trôi qua cũng không thông thuận, đồ ăn lên bàn, bọn nhỏ so đại nhân tích cực, trước bò lên trên cái bàn, đang ăn cơm thời điểm, Vương Ngọc Lan lại đột nhiên xuống tới nước mắt, mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Long cho là nàng là đau lòng Dương Hoài, khuyên giải nói, chúng ta trước kia đánh nhau, không phải cũng thường xuyên mắt mũi sưng bầm nha, bao lớn chuyện gì? Không có việc gì, Vương Ngọc Lan lắc đầu. Hiển nhiên không phải là bởi vì hai hài tử sự tình. Năm sau ta đem lão tứ lão ngũ sách trở về. Lý Hòa bởi vì nàng là nghĩ hai khuê nữ. Các ngươi ăn các ngươi. Vương Ngọc Lan xoa xoa nước mắt. Lý Triệu Khôn lại là nói. Ngươi nếu là đau lòng lão tử ngươi. Liền qua mấy ngày cho nhận lấy. Lão tử tại khuê nữ gia trụ mấy ngày thế nào? Vương Ngọc Lan khẽ giật mình, hiển nhiên Lý Triệu Khôn nói đến nàng trong tâm khảm, nàng cúi đầu nói, buổi sáng lúc đầu muốn đi hỏi một chút nhìn hắn ở đâu ăn Tết đâu, toàn để hai làm trễ nải. Lý Triệu Khôn khoát tay một cái nói, nhận lấy ở vài ngày, một cái lão đầu tử có thể ăn bao nhiêu đồ vật, lại quay đầu đối Lý Hòa bọn người nói, mình cá biệt đằng sau gian phòng kia chỉnh đốn xuống. Người ông ngoại tới liền ở cái kia. Vương Ngọc Lan nín khóc mỉm cười. Được, Lý Hòa rốt cục đối Lý Triệu Khôn lau mắt mà nhìn. Hắn ông ngoại không nguyện ý để khuê nữ cấp dưỡng lão. nhưng là không có nghĩa là không nguyện ý đến khuê nữ gia chủ thêm mấy ngày. Không đến nguyên nhân chủ yếu chính là Lý Triệu Khôn thái độ. Con rể này để hắn nhìn xem đau đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.